Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 173. Tạ Chỉ Thành đã sớm thông báo và lên sẵn lịch trình, cho nên bọn họ mới vừa xuống xe, đã có người chủ động tới đón tiếp Nam Diệp như hề ngẩng đầu nhìn tòa nhà khách sạn. Biểu tượng của khách sạn Santa Rally là một đóa hoa lan tím mỏng manh, mà hình như logo này cô đã từng được nhìn thấy ở đâu đó. Mami, mẹ đang nhìn cái gì thế? Diệp như hề phục hồi tinh thần lại, nắm lấy tay Nhạc Nhạc, nói. Không nhìn gì cả, Nhạc Nhạc thấy không được thoải mái sao? Nhạc Nhạc ngoan ngoãn lắc đầu. Thuê hai căn phòng, Diệp như hề mang theo Nhạc Nhạc và chị Dương ở chung một phòng, Tạ Trì Thành cùng Tạ An ở một phòng. Cho dù Tạ An hận không thể chạy ngay qua ở chung với Mami và em gái, nhưng ngại ánh mắt của Daddy, cậu bé chỉ có thể cô nhân nhìn. Trở về phòng, Tạ Trì Thành dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tạ An, nói. Thu lại bót tâm tư của con đi. Tạ An mím môi, cúi đầu đứng tại chỗ không nói lời nào. Tạ Trì Thành đi qua đó, duỗi tay xoa đầu con trai, nói. Đừng cố làm những việc không nên làm. Vừa nói đến đây, giọng nói uể oải buôn bã của Tạ An lại truyền đến. Daddy, còn chưa được sao? Tạ Trì Thành không nói gì. Tạ An khịt khịt cái mũi, giọng nói mang theo vẻ ủy khuất. Sức khỏe của em gái không tốt, con lại không thể lấy thân phận anh trai để bảo vệ con bé được. Tạ Trì Thành nhàn nhạt nói, còn chưa xác định đó là em gái con hay không, khả năng con mới chính là em trai. Nghe được lời này, Tạ An liền không nhân nhịn nữa, cả người nổi sùng lên như sư tử bị nhổ râu. Daddy, con là anh trai, tuyệt đối là, anh trêu. Tạ Trì Thành thu tay lại, cười nhạo một tiếng, không thèm phản ứng lại cậu bé. Tạ An lộp cộp chạy tới cầm lấy máy tính của mình, bắt đầu nghĩ mọi cách đi điều tra xem rốt cuộc cậu là anh trai hay là em trai. Sau khi được nghỉ ngơi một lát, mọi người cùng đi thăng lên nhà hàng đồ Âu ở tầng 12. Có lẽ là bởi vì quá mức vui vẻ, chứng kiến ăn của hai cha con Tạ Trì Thành này đã được cải thiện hơn rất nhiều. Cái khác thì không nói, Nhạc Nhạc ăn uống rất ngon miệng, chỉ là nhìn cô bé ăn cơm cũng có thể ăn nhiều thêm vài miếng. Ví dụ như, một khi Tạ An không muốn ăn món nào đó, Nhạc Nhạc sẽ lập tức chớp chớp mắt to hỏi. Anh trai nhỏ, anh không thích ăn sao? Đối mặt với ánh mắt mang tính sát thương cao như vậy của Nhạc Nhạc, Tạ An kiên quyết gắp rau xanh lên rồi ăn. Sau bữa ăn, Tạ An cũng ăn xong được hơn phân nửa, nhưng thật ra Tạ Trì Thành cũng không động đũa nhiều. Buổi chiều, sớm đã lên kế hoạch tới Thủy Cung Thiếu Nhi trên đảo Cá Mập để thăm thú. Nhưng giữa chừng, Tạ Trì Thành có một cuộc họp đột xuất phải triển khai, không thể tách ra đi cùng bọn họ được. Cách chương.